Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 239. Góc truyện audio.com. Chương 239. Quách Cao Minh 3 tháng mới có thể trở về châu Mỹ. Duy Ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Lục Khánh Nam. Tên khốn nạn vô liêm sỉ. Vừa rồi bác sĩ dùng ánh mắt trách cứ chừng cô ấy rất lâu. Ngay cả cung nhã yến biết kiều. Bích Ngọc chịu kích động cũng lo lắng chạy tới. Chính cô ấy cũng rất hối hận. Thực sự không nên tùy tiện gọi điện thoại cho người thượng đẳng. Cuối cùng bác sĩ tiêm thêm thuốc ngủ cho Kiều Bích Ngọc, muốn cô thông qua giấc ngủ điều tiết, lo lắng nhất sẽ xuất hiện rối loạn thần kinh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Dì Nhã Yến, hôm nay dì ở đây trông cậu ấy. Cháu có một số việc phải ra ngoài một lát. Châu Mỹ Duy nói đơn giản xong, lập tức cầm túi sách, chạy hùng hục ra khỏi bệnh viện. Vẻ mặt Châu Mỹ Duy âm trầm không ngừng gọi điện cho Lục Khánh Nam. Nhưng bên kia không biết Lục Khánh Nam chịu chuyện gì kích thích, vậy mà anh ta không chịu nghe điện thoại. Tên họ Lục Hoa Tâm đại củ cải đáng chết. Lần sau tôi sẽ bêu xấu anh trên trang giải trí. Có thể nói Lục Khánh Nam rất nổi tiếng ở thành phố Bắc An. Bạn gái của anh ta từ tiếp viên hàng không các quốc gia đến người mẫu quốc tế, những người phụ nữ này tự nguyện lao đầu về trước. Anh ta vốn là cậu chủ nhà giàu. Châu Mỹ Duy nghĩ cả đời này cô cũng không có cơ hội tiếp xúc, xem trang giải trí cũng là xem tin tức giết thời gian. Nhưng từ khi Kiều Bích Ngọc gả cho nhà họ Quách, những người quyền quý này không hiếm thấy, đối với một số nhân vật cũng không còn kính trọng. Hiện giờ chỉ muốn phỉ nhổ anh ta. Ra bên ngoài bệnh viện, cô ấy lập tức gọi một chiếc taxi tới nhà họ Quách. Sâu trong lòng Châu Mỹ Duy rất kiêng kỵ. Nhà họ Quách, có thể là nó quá lớn, quá trang, nghiêm lộng lẫy, giống như thần hạnh phúc, khiến người ta không dám mạo phạm. Không cần thận gây chuyện thì cả đời xong rồi. Nhưng hôm nay cô ấy nhất định phải qua đó. Kiều Bích Ngọc muốn tìm Quách Cao Minh, cô ấy phải giúp cô tìm. Xin chào, xin hỏi ông cụ Quách có nhà không? Cô ấy xuống xe, lấy hết can đảm đi về phía cánh cổng cao hơn 5 mét. Hỏi một nhân viên bảo vệ, cô gái, cô tên là gì? Cô tìm ông cụ Quách, nhà chúng tôi có chuyện gì sao? Người giúp, việc nhà họ Quách coi như có tố chất, sẽ không chửi loạn, lễ phép hỏi cô ấy rõ ràng. Châu Mỹ Duy bị hỏi có chút xấu hổ. Cô ấy và nhà họ Quách không có một chút quan hệ nào. Tôi tên là Châu Mỹ Duy. Tôi là bạn tốt của mợ chủ nhà các anh. Chuyện là như vậy. Kiều Bích Ngọc xảy ra chuyện. Cô ấy ở trong bệnh viện bảo tôi tới tìm Quách Cao Minh. Tốt xấu gì Châu Mỹ Duy cũng lăn lộn ngoài xã hội mấy năm, lạnh nhạt nói vài câu. Có một số việc không thể nói quá rõ ràng. Bảo vệ nghe cô ấy nhắc tới Kiều Bích Ngọc, sắc mặt hơi kỳ lạ. Châu Mỹ Duy cảm thấy biểu cảm của đối phương rất lạ, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng buồn bực. Kiều Bích Ngọc đều sắp 10 ngày không về nhà họ Quách. Các người thật sự không phát hiện ra chút nào? Hay là các người không quan tâm tới sự sống chết của cậu ấy? Bảo vệ không muốn giải thích quá nhiều. Vốn muốn bảo cô ấy rời đi, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Một năm này, người giúp việc trên dưới nhà họ Quách đều có một nhận thức chung. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Kiều Bích Ngọc, đều phải xử lý thận trọng. Cô ở yên đây đi. Tôi đi liên lạc với quản gia Phương. Bảo vệ cầm lấy điện thoại nói vài câu, nhanh chóng cắt đứt. Quản gia Phương phụ trách ở biệt thự Uyển Như sẽ tới đây nhanh thôi. Cô có chuyện gì thì hỏi bà ấy đi. Bảo vệ không cho Châu Mỹ Duy tiến vào nhà họ Quách. Nhà họ Quách không phải người nào muốn vào là có thể vào được. Châu Mỹ Duy không quan tâm lắm đứng đợi bên ngoài cửa, Hơn nữa cô ấy còn nhớ rõ Kiều Bích Ngọc từng nói, nhà họ Quách có một quản gia tên Phương, vì đối xử rất tốt với cô, mở cửa cho cô Châu Mỹ Duy vào đi. Tôi quen cô ấy là bạn tốt của mợ chủ. Phương Vi nhanh chóng chạy tới, thản nhiên nói với bảo vệ, rõ ràng là vị quản gia Phương này có địa vị rất cao. Không cần, đứng ở đây nói chuyện là được rồi. Tôi chỉ muốn nói một chuyện. Châu Mỹ Duy không dài dòng, nói thẳng vào chủ đề, quản gia Phương, bà có thể liên lạc được với Quách Cao Minh không? Kiều Bích Ngọc có việc gấp muốn tìm anh ấy. Thật sự rất gấp, liên quan tới sinh mệnh. Cách một cánh cửa, bọn họ cứ đứng nói chuyện như vậy. Hiện giờ cậu chủ Cao Minh không ở trong nước. Hơn nữa chuyện của đám cậu chủ Cao Minh, chúng tôi không có quyền can thiệp. Chỉ có thể nói cho cô biết, cậu ấy không thể trở về nhanh như vậy. Phương Vi mở miệng nói thật. Vậy ông cụ Quách đâu? Có thể liên lạc với ông ấy được không? Chúng tôi thật sự có chuyện rất gấp. Ông cụ Quách, bao gồm bà chủ của chúng tôi, cô Thanh Châu, bọn họ đều không ở nhà họ Quách. Lời nói của Phương Vi cắt đứt kỳ vọng của cô ấy. Tất cả chủ nhân của nhà họ Quách không ở đây sao? Châu Mỹ Duy cảm thấy bà ấy đang nói dối. Kiều Bích Ngọc xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhà họ Quách bọn họ đúng lúc cũng người đi nhà trống, không có một người để nói chuyện. Cô Mỹ Duy, tôi có thể nói thẳng với cô. Mấy ngày nữa là đến ngày sinh dự tính của mợ chủ chúng tôi rồi, làm phiền các cô giúp đỡ. Ngày sinh dự tính cái gì? Châu Mỹ Duy vốn không muốn nói, nhưng nghe thấy mấy chữ này thì tràn ngập lửa giận, vô cùng châm chọc. Cô ấy tức giận hét lên, đứa bé đều đã chết rồi. Vẻ mặt Phương Vi vốn bình tĩnh nghe thấy thế thì thay đổi, ngăn cách một cánh cửa sắt tiến lên một bước, khiếp sợ hỏi lại, cái gì? Đứa bé đã chết rồi? Các người thật sự không biết? Châu Mỹ Duy cảm thấy trái tim lạnh giá, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Cháu nội của nhà họ Quách các người không còn nữa, đã không còn, biến thành hai lọ cho cốt. Lúc trước nhà họ Quách bọn họ vui mừng chờ mong đứa bé được sinh ra cỡ nào, hiện giờ chỉ có thể nói nhà họ Quách bọn họ thật sự chẳng quan tâm tới Kiều Bích Ngọc nữa rồi. Lúc mang thai đứa bé rõ ràng rất khỏe mạnh, ngay cả dì Phương cũng vô cùng đau đớn. Châu Mỹ Duy thở dài một hơi. Chuyện này, tôi không muốn nói. Tôi chỉ muốn nói với các người, Kiều Bích Ngọc đau đớn hơn các người gấp trăm ngàn lần. Quản gia Phương bà cũng là phụ nữ, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được đau xót mất con. Chuyện này đã xảy ra, bây giờ cậu ấy thật sự. Nói xong, vành mắt của Châu Mỹ Duy đỏ lên, giọng nói nhẹ hơn, cầu xin bà ấy, các người coi như đồng tình với cảnh ngộ của cô ấy đi. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn gặp Quách Cao Minh. Chúng tôi không có biện pháp, ngay cả Lục Khánh Nam đều không muốn nghe điện thoại của chúng tôi. Bà tốt bụng giúp đỡ một chút đi, nói với Quách Cao Minh chuyện này, bảo anh ấy mau trở lại. Mình cô ấy rất khó chịu. Phương Vi biết Châu Mỹ Duy không nói dối. Nghe cô ấy nói vậy, bà ấy hơi cảm động. Tâm trạng rất trầm trọng, nhưng bà ấy chỉ có thể nói thẳng với cô ấy, cậu chủ Cao Minh không có khả năng trở về nước trong khoảng thời gian ngắn, nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Anh ấy cứ thế bỏ lại Kiều Bích Ngọc một mình chịu đựng 3 tháng. 3 tháng đấy, Kiều Bích Ngọc sắp điên rồi. Châu Mỹ Duy tức giận trách mắng, cơ thể của cậu chủ Cao Minh không tốt. Ông cụ đã đưa cậu ấy tới Seattle. Phương Vi đã nói những lời không nói rồi. Đây là lần đầu tiên Châu Mỹ Duy nghe nói tới. Cô ấy có chút không tin. Cô ấy bực bội phản bác, Không phải là Quách Cao Minh rất khỏe mạnh sao? Cơ thể của anh ấy chắc chắn anh ấy tự mình biết rõ. Anh ấy không phải người liều lĩnh làm loạn. Cho dù anh ấy bị bệnh nghiêm trọng cũng sẽ không xảy ra sơ suất. Quách Cao Minh am hiểu bố trí mưu lược. Anh ấy không sao. Nhưng Kiều Bích Ngọc thì khác. Cậu ấy không thông minh cũng không có nhiều tâm cơ như thế. Nếu các người gọi cậu ấy là mợ chủ, thì nên phái người quan tâm cậu ấy một chút. Như vậy đã không xảy ra chuyện gì. Đã không mặc kệ rồi. Không phải, chúng tôi không thể. Phương Vi im lặng, bà ấy không dám nói tiếp. Nhỏ giọng, nói một câu. Cô Mỹ Duy, nhà họ Quách do ông cụ định đoạt. Ngày đó là Kiều Bích Ngọc tự mình rời đi. Cho nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về an toàn của cô ấy. Còn đứa bé, không còn phải xử lý thế nào. Chuyện này phải đợi ông cụ về sắp xếp. Lời nói của bà ấy chưa bao giờ chột dạ như vậy. Nghe có vẻ máu lạnh vô tình. Cách Trương.